Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, thứ 191 chương thất bại. Phó Tranh đạm đạm nhất tiếu, quay đầu liếc nhìn hắn liếc mắt một cái, cười nói, liền hướng về phía Lam đệ hôm nay thay ta tiết kiệm được bạc. Cũng không được phép ta khước từ. Lam đệ thỉnh, Lam Phú cười liếc hắn một cái, thỉnh. Hai người trước sau tiến tửu lâu, phía sau mỗi người theo hai nhóm người cũng theo sát phía sau. Hộ chủ đích tâm tư rõ ràng, rất sợ chủ tử nhà mình ra cái gì lầm lỗi. Tửu lâu trưởng quầy thấy vào hai người này phong thái phi phàm, phía sau còn có người hầu. Vừa nhìn cũng không phải là tóc húi của bách tính, vội vàng tự mình đón qua đây. Ước, hai vị quý khách bên trong thỉnh. Xin hỏi là muốn phát triển an toàn đường còn là nhã gian? Lam Phú không hề nghĩ ngợi, nhân tiện nói, đương nhiên là nhã gian, chẳng lẽ ngươi còn sợ ta hai người trả không nổi ngươi nhã gian bạc? Trưởng quầy vội vàng cười theo, không dám không dám, thật sự là tiểu nhân sợ hai người cảm thấy phiền phức. Không muốn lên lầu, nhã gian ở trên lầu. Hai vị quý khách mời theo tiểu nhân đến thất giới chiến tiên toàn văn xem. Chiến loạn thời gian, sinh ý theo lý mà nói không tốt làm. Bất quá, bây giờ này hai nước giao chiến, Thiên Vũ một phương tướng quân thống lĩnh lại vô nửa phần nhiễu dân ý. Chỉ cần dân chúng địa phương không ở binh doanh phương hướng chuyển động, bất lén lút làm cho người ta hoài nghi, Thiên Vũ tướng sĩ cho tới bây giờ sẽ không làm khó bách tính. Đến nỗi bây giờ, Thiên Vũ một đường đi tới vẫn chưa đã bị Bắc Cống dân chúng căm thù. Vốn có thôi, bách tính mới mặc kệ hoàng đế là ai, họ là cái gì, bọn họ quan tâm chẳng qua là bọn họ tiểu nhật tử quá thế nào. Nếu như bách tính ngày nước sôi lửa bỏng, kia hoàng đế là thần tiên hạ phàm, bách tính cũng muốn phủ định làm lại, dân chúng bình thường tất nhiên là không quản được thượng vị giả chuyện. Đã như vậy, vậy bọn họ liền quản hảo chuyện của mình, Thiên Vũ tướng sĩ đến vẫn chưa ảnh hưởng đến bọn họ. Thậm chí mỗi tháng còn các hữu hai lần sẽ cho nơi khác tới lưu dân hoặc là nghèo khó người thi cháo. Mỗi tháng ba lần không ràng buộc cấp nghèo khó người hỏi trần. Này đó thế nhưng Bắc Cống hoàng đế cho tới bây giờ cũng sẽ không quản. Cái gọi là núi cao hoàng đế xa, xa xôi khu bách tính cuộc sống. Ăn sung mặc sướng hoàng đế đâu dự đoán được, địa phương quan phụ mẫu càng liều mạng hướng chính mình hầu bao lý kiếm tiền. Có mấy người chân chính thay bách tính suy tính, bây giờ chiêu này ơn huệ nhỏ, trái lại dễ dàng đón dân chúng địa phương tâm, rơi cái Thiên Vũ quân yêu dân hảo thanh danh, tốt nhất nhã gian, Lam Phú chủ động thỉnh Phó Tranh ghế trên, Đường huynh thỉnh, đãi hai người mỗi người nhập tọa sau này. Hai người điểm thái, Lam Phú nhân tiện nói, bây giờ này rối loạn, không ngờ nơi đây còn có Đường huynh nhân vật như vậy, Phó Tranh cười nói. Ta bất quá một giới bán dạo người, không coi là người thế nào, trái lại Lam huynh tướng mạo đường đường khí chất phi phàm. Nhìn cũng không phải bán dạo người, Lam Phú cúi đầu cười. Đạo, ta bất quá năm nay vừa ra, trước đây vẫn luôn ở trong nhà đọc sách. Bây giờ phụ thân tuổi già, trong nhà nối nghiệp thiếu người, rơi vào đường cùng mới muốn thay tiếp được phụ thân trọng trách. Nhượng Đường huynh chê cười, đúng rồi Đường huynh, bây giờ Thiên Vũ ở chỗ này chú quân đánh lâu, nơi đây chỉ an thế nào? Tiểu đệ mới đến, đối với lần này cũng không quen biết, cũng là có thể dựa khẩu âm, hù hù những thứ ấy làm thiếp sinh ý người, vừa mới dứt lời. Cửa liền vang lên tiểu nhị thanh âm, khách quan, thượng trà ngon nước đây. Phó Tranh liền hỏi tiểu nhị ca, các người ở chỗ này lâu nhất, chắc hẳn biết địa phương tình huống. Này Thiên Vũ đến cùng vị lai, có thể có đối với các ngươi có gì ảnh hưởng. Điếm tiểu nhị một bên thành thạo rót trà, vừa nói, hai vị khách quan có điều không biết, này Thiên Vũ không có tới trước, nơi đây bách tính không biết chuyện. Liền là chạy chạy trốn trốn, đãi Thiên Vũ quân tới sau, rất nhiều chạy đi người liền lại đã trở về, Thiên Vũ quân vị kia thống lĩnh thế nhưng cái nguy nhân vật. Quân Kỷ Nghiêm Minh thưởng phạt có độ. Nhìn bây giờ nơi đây bách tính vô cùng náo nhiệt bộ dáng liền biết ảnh hưởng không lớn. Bọn họ tới sau, rất nhiều người nghèo tốt xấu còn có miễn phí đại phu xem bệnh. Những thứ ấy ăn bất khởi đông tây, tốt xấu mỗi tháng còn có thể có một hai đốn cơm no. Này muốn trước đây, điếm tiểu nhị lắc lắc đầu, thở dài, ôi, dựa theo chúng ta dân bản xứ lời nói. Chúng ta chính là cha không đau nương không yêu đứa nhỏ hảo cùng không tốt. Không ai nhớ chúng ta, Lam Phú trầm mặc chỉ chốc lát. Mới hỏi, nói như thế, này Thiên Vũ quân chẳng những không có đối dân sinh tạo thành ảnh hưởng. Thì ngược lại giúp địa phương dân chúng. Điếm tiểu nhị nhìn quen lui tới khách nhân, cảm thấy này khách sắc mặt người không tốt, cũng không dám nhiều lời. Thay hai người đổ nước, nhân tiện nói. Hai vị quý khách chậm dùng, rượu và thức ăn rất nhanh liền hội đi lên, đãi tiểu nhị kia đi rồi. Phó Tranh mới mở miệng, Lam đệ, uống trà, không đề cập tới này cái gì Thiên Vũ quân, làm sao có thể không đề. Lam Phú đạo, tiểu đệ ta tốt xấu là Bắc Cống con dân, này Thiên Vũ đột nhiên xâm chiếm Bắc Cống, làm sao có thể không đề. Phó Tranh cười nói, theo ta được biết. Tựa hồ là của Bắc Cống bệ hạ hạ lệnh khai chiến trước đây. Bây giờ sao liền biến thành Thiên Vũ xâm chiếm Bắc Cống? Ngước mắt nhìn Lam Phú liếc mắt một cái, như trước cười nói, mà thôi, người ta hai người tranh luận này làm cái gì? Đây là hai nước quân chủ nên suy nghĩ chuyện, cùng người ta hai người có quan hệ gì đâu? Lam đệ, đến, uống trà ta đệ tam đế quốc toàn văn xem siêu, Lam Phú cười cười. Cũng nói, Đường huynh nói là, uống trà, đặt chén trà xuống, Lam Phú ngước mắt, một lần nữa nhìn về phía Phó Tranh, cười nói, Đường huynh ra cửa bên ngoài, tẩu phu nhân một người ở nhà mang hai đứa bé, còn có hậu viện cái khác phu nhân, chắc hẳn thập phần vất vả đi, không biết Đường huynh tính toán lúc nào trở lại. Phó Tranh đáp, ta ra cửa bên ngoài cũng là vì gọi mẹ con bọn hắn ba người ở trong nhà áo cơm không lo. Đây là tránh không khỏi sự, nếu như kiếm không đến bạc, tự nhiên không mặt mũi nào trở lại, chỉ sợ còn nhiều hơn lưu một trận tử, Lam Phú cúi đầu cười. Đường huynh quả thật là cái trọng tình trọng nghĩa người, tiểu đệ bội phục, tiểu đệ còn tưởng rằng Đường huynh nhân vật như vậy, tất nhiên là ba vợ bốn nàng hầu con nối dõi thành đàn. Điểm này trái lại ngoài tiểu đệ ngoài ý liệu, không sợ Lam đệ cười nhạo. Phu nhân nhà ta là ta thuở nhỏ liền chọn chúng. Lúc đó xung quanh nhiều là thiếp thị thành đàn nam tử. Hậu viện lại thường xuyên ra một chút loạn thất bát tao ngoài ý muốn. Bao gồm gia phụ hậu viện những thứ ấy di nương cũng là như thế. Khi đó ta liền muốn, ngày khác nếu có thể thú được phu nhân nhà ta. Tất nhiên muốn cùng nàng nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Phó Tranh cười nói, bây giờ ta cùng với nàng liền là như vậy. Trái lại so với những người khác ra càng vui vẻ. Lam đệ còn chưa lấy vợ. Vi huynh liền khuyên Lam đệ một câu. Nếu như cưới vợ, thú chính mình người thương. Một là đủ, Lam Phú chỉ là nhìn hắn. Thần tình dẫn theo khiếp sợ. Có một cái chớp mắt mờ mịt. Tựa hồ lần đầu tiên nghe được như vậy luận điệu, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn, nửa ngày cũng không động một chút, nghe hắn nói xong, Lam Phú chậm rãi rũ mắt, một tay vô ý thức vuốt ve cái chén ở trên bàn. Không dùng được trả lời, Phó Tranh liếc hắn một cái, không biết có phải hay không chính mình trong lúc vô ý đâm hắn chỗ đau. Liền vội vàng nói, Lam đệ, có phải hay không vi huynh thất lễ? Nếu có nói lỡ chỗ, mong rằng Lam đệ rộng lượng, Lam Phú mãnh hoàn hồn. Vội vàng ngẩng đầu nhìn hắn nói, Đường huynh hiểu lầm, nào có cái gì nói lỡ chỗ. Rõ ràng là Đường huynh nói có lý, tiểu đệ nghe ngốc, Đường huynh chi nói là tiểu đệ nghe thấy tối đúng trọng tâm đề nghị. Không dối gạt Đường huynh, tiểu đệ trong nhà huynh đệ tỉ muội đông đảo, huynh trưởng đều là ba vợ bốn nàng hầu. Xuất giá tỉ muội cũng là cùng người khác nhiều di nương cùng chung một phu. Trái lại người người đô thói quen như vậy. Nếu người nào người cự tuyệt phu quân lấy thiếp, kia tất nhiên là làm cho người ta chế nhạo không đủ lớn độ. Vô chủ mẫu có thể dung xu hướng, nếu như nam tử không chịu lấy thiếp, đó cũng là sợ vợ mềm yếu vô năng sở dồn. Như huynh trưởng như vậy nói thẳng không che đậy không sợ hãi người ngoài lời đồn đại người. Tiểu đệ thực sự bội phục. Phó Tranh cười lắc lắc đầu, bất quá thuận miệng một lời. Lam đệ đừng cười nhạo vi huynh liền là, hai người lúc nói chuyện gian. Tiểu nhị đã lục tục mang thức ăn lên, thái tới cửa thời gian, cửa kia hai nhóm người tất nhiên hội trước ngăn cản, đổi thành chính bọn họ người tống thái. Mà tống thái trước, đương nhiên là muốn lấy châm nghiệm độc, xác nhận không có lầm sau, mới có thể đem thái đưa vào đi. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, theo chiến sự nói đến người nhà, lại từ người nhà nói đến Thiên Vũ Bắc Cống hai nước quốc quân. Nói chung, hai người nói chuyện thật vui, rất có tiếc rằng biết nhau chậm quá ý. Lam Phú nhìn về phía Phó Tranh trong mắt, rõ ràng hơn phân khác thân thiết. Đường huynh thỉnh, Phó Tranh chỉ uống hai chén, trên người hắn có thương, quân y căn dặn không được uống rượu. Chỉ là thực sự khước từ không được, đáng giá uống hai chén, cửa nghe thấy đại phu dùng sức ho, nhắc nhở Phó Tranh không thể uống, hắn cũng trong lòng biết rõ ràng, trên không có cách nào, chỉ có thể miễn cưỡng uống hai chén liền khước từ, không dối gạt Lam đệ, vì huynh tửu lượng cạn, trước đây uống rượu lầm quá sự, không chỉ tính sai rồi khoản, còn gọi người lừa đông tây, sau đó liền kiêng rượu. Hôm nay là nhìn thấy Lam đệ cao hứng, mới uống hai chén, Lam đệ sẽ không nên vì làm khó huynh, Lam Phú cười gật đầu. Huynh trưởng nói sớm liền là, đã huynh trưởng không thể uống, kia liền không uống đi, liền lấy trà thay rượu, ý tứ tới là được, Phó Tranh cười cười. Vậy ủy khuất Lam đệ, trong phòng hai người nói chuyện thật vui. Ngoài phòng thì lại là bầu không khí ngưng trọng. Nguyên bản Phó Tranh người trái lại cũng không ý này, dù sao hai nhà chủ tử thập phần hợp ý, lại là xưng huynh gọi đệ, không nói chuyện không nói, theo lý bọn họ cũng nên hữu hảo tương đãi binh thư thế giới. Chỉ là từ lúc hai nhà chủ tử đơn độc tiến nhã gian sau, kia Lam công tử tôi tớ liền có cái gì không đúng. Đặc biệt đầu lĩnh kia, càng thường thường trong chiều thăm nhìn. Tựa hồ thập phần lo lắng Lam công tử, nghe thấy bên trong chuyện trò vui vẻ thanh âm truyền đến. Sắc mặt liền là hết sức khó coi, mà nhìn về phía ánh mắt của bọn họ, liền càng thêm bất hữu thiện. Bầu không khí này rằng có thời gian một hồi, Thiên Vũ một phương người liền cảnh giác, những người này có ý gì? Hai nhà chủ tử ở bên trong nói chuyện, này không nên tỏ vẻ song phương càng nên ở chung hòa thuận sao? Mà nhã gian lý người sau khi cơm nước no nê, Phó Tranh liền đưa ra muốn mỗi người trở lại. Lam Phú vội vàng thân thủ ngăn chặn Phó Tranh muốn đỡ ở trên bàn tay. Đường huynh, Phó Tranh liếc nhìn Lam Phú ấn tay của mình, cười nói, Lam đệ nhưng còn có sự muốn nói. Lam Phú vội vàng đem tay của mình lùi về đến. Sau đó hắn đối Phó Tranh cười, đạo, nhân gia thường nói. Sau khi ăn xong không thể tức khắc đứng dậy, đối thân thể có ngại, không như chúng ta tọa hạ uống chén trà lại đi, thế nào, nói xong, hắn liền mở một đôi tràn đầy chờ mong mắt thấy Phó Tranh. Rất sợ hắn lập tức cự tuyệt, Phó Tranh nhìn mắt của hắn con ngươi, chợt cười nói, Lam đệ thật đúng là tiểu tính tình trẻ con, nhìn ánh mắt của ngươi, trái lại gọi ta nhớ tới một tiểu cô nương, Lam Phú nheo mắt. Hắn liền hỏi, Nga, không biết tiểu đệ gọi đường huynh nhớ lại nhà ai cô nương? Phó Tranh cười nói, là ta một người bạn gia tiểu cô nương. Cao như vậy, Phó Tranh dùng tay khoa tay múa chân một chút mặt nhi độ cao. Như trước cười nói, mỗi lần nàng muốn cầu ta thay nàng làm chuyện gì hoặc là làm chuyện xấu cầu tình thời gian. Chính là như thế cái ánh mắt, nhìn chỉ gọi người không đành lòng cự tuyệt Lam Phú cúi đầu. Khóe miệng mang cười, nghiêng đầu nhìn hắn nói, kia đường huynh ý tư thế nhưng đáp ứng. Nói xong, không đợi Phó Tranh nói chuyện, liền cao giọng phân phó, trở lên một bình trà ngon tới. Điếm tiểu nhị vội vàng đi lên nâng cốc thái rút lui. sau đó thượng một bình trà ngon. Hai vị khách quan chậm dùng. Đường huynh, ngươi còn là cùng tiểu đệ nói một chút. Ngươi cùng tẩu phu nhân chuyện, cũng tốt nhượng tiểu đệ ngày sau thành thân sau này học tập sau này. Không dối gạt đường huynh, tiểu đệ thập phần hâm mộ đường huynh cùng tẩu phu nhân cảm tình. Nếu như sau này cũng có thể tìm được như vậy hữu duyên người. Cũng không uổng tiểu đệ này sinh sống như thế một hồi, Lam Phú cúi đầu. Trên mặt có một chút e lệ đạo, tiểu đệ sống này 19 năm, còn là đầu một hồi nghe nói có đường huynh đối tẩu phu nhân như vậy cảm tình. Trong lòng thập phần hâm mộ, mong rằng đường huynh tác thành, Phó Tranh cười nói. Kỳ thực bất quá chính là hai chuyện cá nhân, thực sự không rất tốt nói. Đãi ngày sau Lam đệ tìm được ý trung nhân, dĩ nhiên là biết trong đó tư vị, đường huynh, Lam Phú chống má. Hí mắt nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi liền cùng tiểu đệ ta nói một chút thôi, chắc hẳn tẩu phu nhân cũng sẽ không sinh khí. Phó Tranh thấy hắn một bộ mặt dày mày dạn bộ dáng. Chỉ đành phải nói, hảo, kia liền với ngươi nói một chút chuyện thú vị đi. Thế là trong phòng hai người lại là một trận. Trường nói, trong phòng thường thường truyền ra tiếng cười làm cho người ta biết kỳ thực hai người ở bên trong. Nói hết sức cao hứng. Chỉ là bên trong càng hòa thuận, bên ngoài bầu không khí chính là càng là khẩn trương. Phó Tranh cận vệ Ngô chỉ là liếc nhìn đối phương đầu lĩnh người nọ liếc mắt một cái. Kết quả người nọ lập tức trừng qua đây, ánh mắt hung ác ánh mắt hung tàn, một bộ hận không thể đem Ngô thì ăn hết bộ dáng. Ngô thì cũng không phải cái mềm đàn, chính mình vốn có cũng không có ý gì khác, vừa thấy hắn là phản ứng như thế. Lập tức cũng lộ ra khiêu khích ánh mắt, song phương mỗi người phía sau người tay đô không tự chủ được cầm trên người vũ khí. Bầu không khí trong nháy mắt lại tăng lên một cái cấp bậc. Cơ hồ tới hết sức căng thẳng tình hình, ngay song phương cấp mục đích bản thân nhẫn nại tới nhất định giới hạn thời gian. Nhã gian môn đột nhiên bị người thân thủ giật lại, Phó Tranh vẻ mặt kinh ngạc nhìn cửa người. Làm sao vậy đây là... Còn đối với phương đầu lĩnh người nọ thì lại là một bước vọt tới Lam Phú bên người. Trên dưới quan sát, công tử ta ảo tưởng thế giới. Ngươi không sao chứ, Lam Phú liếc hắn liếc mắt một cái. Không cảm kích chút nào đối phương quan tâm. Sống giao hai tay, đạo, ta có thể có chuyện gì? Đường huynh là chính nhân quân tử, cũng không phải những thứ ấy bọn đạo trích hạng người. Có thể có chuyện gì? Phó Tranh xoay người, đối đầu lĩnh kia nhân đạo, cùng Lam đệ nói chuyện thời gian lâu dài một chút, nhượng vị công tử này lo lắng, người nọ chỉ là đối Phó Tranh gật gật đầu. Vẫn chưa đáp lời, quân y nhắc nhở Phó Tranh, công tử, chúng ta ra thời gian dài như vậy, cũng cần phải trở về, Phó Tranh gật gật đầu, này trở về đi, đối Lam Phú thân thủ, Lam đệ, chúng ta đi xuống trước đi, đoàn người đi tới cửa thang lầu. Phó Tranh dẫn đầu phía trước xuống lầu, Lam Phú theo sát phía sau, đi tới thang lầu trung gian thời gian, Lam Phú đột nhiên một cước giẫm không, theo một tiếng thét kinh hãi, liền trực tiếp đi xuống vọt hai thang lầu, Phó Tranh ở hắn bên người, thân thủ một phen kéo cánh tay của hắn, hướng trước mặt mình nói ra một phen, cẩn thận, sau đó hắn đảo hít một hơi khí lạnh, này lôi kéo xả. Tác động sắp khép lại vết thương, hắn rõ ràng cảm giác mình xương sườn chỗ nào vết thương tựa hồ ở xuất huyết. Quân y hiểu rõ nhất hắn thương thế, Phó Tranh kéo chính là cái đại người sống, lại là cơ hồ đem cả người nói ra khởi đến, nếu như không tác động vết thương mới là lạ. Vội vàng hỏi, chủ tử, ngươi không sao chứ, Phó Tranh miễn cưỡng cười, không có việc gì, Lam Phú người cũng là sững sờ. Vội vàng hỏi, công tử, ngươi không sao chứ, đầu lĩnh kia người nói với Phó Tranh, vị công tử này, làm phiền ngươi bước đi lúc cẩn thận chút, còn có, thỉnh ngươi buông ra công tử nhà ta. Lam Phú hai cái tay chính vô ý thức cầm lấy Phó Tranh cánh tay, cùng Phó Tranh đối diện đứng, sắc mặt bởi vì vừa khiếp sợ có chút trắng bệch, hắn cúi đầu, cắn cắn môi, đột nhiên buông ra Phó Tranh cánh tay. Nói cái gì chưa nói, chính mình xoay người, hướng phía thang lầu phía dưới rất nhanh đi đến, đầu lĩnh kia người vừa thấy, cấp vội vàng đi theo vọt đi xuống. Công tử, Phó Tranh không hiểu ra sao đứng ở tại chỗ, quay đầu lại nhìn về phía Ngô Thì bĩu môi buông tay, tỏ vẻ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chờ Phó Tranh ra tửu lâu, liền nhìn thấy Lam Phú cúi đầu chờ ở cửa. Thấy hắn ra, Lam Phú liền đón qua đây. Đường huynh, ngươi không sao chứ? Phó Tranh hỏi, vừa thế nhưng dọa tới. Lam Phú lắc lắc đầu, này đảo không có, chỉ là đột nhiên cảm thấy ở đường huynh trước mặt, chính mình liền biến rất không dùng được, liền cái lộ đô đi không tốt, đường huynh ngàn vạn biệt trách mới tốt, sẽ không, ai không cái không cẩn thận. Phó Tranh thân thủ chỉ thái dương, đạo, sắc trời bất sớm. Lam đệ còn là sớm một chút trở về đi, vi huynh nhìn ngươi những người hầu kia đô hội vội muốn chết. Nếu như vi huynh lại lưu ngươi, chỉ sợ ánh mắt của bọn họ liền muốn giết chết vi huynh. Lam Phú cúi đầu, do dự một chút, mới nói, hôm nay có duyên cùng đường huynh gặp nhau, là tiểu đệ tam sinh hữu hạnh, chỉ là lần từ biệt này, chẳng biết lúc nào chỗ nào mới có thể gặp lại. Đường huynh nếu như không chê tiểu đệ phiền phức, có thể hay không lưu lại thư địa chỉ, nếu như ngày ấy tiểu đệ gặp được người thương, có lẽ còn có thể thỉnh giáo đường huynh năm đó theo đuổi tẩu phu nhân phương pháp. Thuận lợi bắt mỹ nhân đâu, Phó Tranh hơi suy nghĩ một chút. Vi huynh ở chỗ này có một thân thích, ở đầu đường mở một quán trà, tuy địa phương đơn sơ, bất quá lui tới khách nhân rất nhiều. Vi huynh tuy quanh năm bên ngoài không có chỗ ở cố định, bất quá nếu như tới ở đây, tất nhiên gặp qua kia quán trà, Lam đệ nếu là thật sự có việc, liền tín đưa đi chỗ nào, vi huynh tất nhiên sẽ tới lấy. Lam Phú nghe nói, ánh mắt sáng lên, liền gật đầu nói, đã như vậy, đó chính là vô cùng tốt, đường huynh, vậy tiểu đệ từ đấy cáo từ, đường huynh khá bảo trọng. Phó Tranh gật đầu, Lam đệ cũng khá bảo trọng, cáo từ. Hai nhóm người mỗi người tách ra, một nhắm hướng đông, một về phía tây, liền một lần nữa mỗi người đi một ngả. Quân y chặt đi vài bước, chủ tử, vết thương của ngươi có phải hay không chảy máu? Phó Tranh nhìn hắn một cái, cười nói, còn là chạy không khỏi mắt của ngươi võ cực kiếm thánh chương mới nhất. Bất quá không có gì đáng ngại. Trên xà tới vết thương, quân y sắc mặt hết sức khó coi. Khó khăn mau được rồi, lại xé vỡ đây là bất tính toán hảo tiết tấu. Người nọ ở trước mặt ta te xuống, ta tổng không đến mức cái gì cũng không quản đi, Phó Tranh còn là cười nói. Được rồi, trước trở về rồi hãy nói, ta lần sau nhất định sẽ cẩn thận. Đúng rồi, Phó Tranh đột nhiên quay đầu lại phân phó. Hơi chút phái người đi thăm dò cha Lam Phú, nhìn rốt cuộc là ai, Ngô Thì sửng sốt, không phải nói là một phú thương nhân gia công tử. Phó Tranh xem xét hắn liếc mắt một cái, đạo, ngươi thấy qua nhà ai phú thương công tử tùy tùng là mặc quan ủng. À, Ngô Thuận vội vàng nói, khó trách ta lão cảm thấy bọn họ thoạt nhìn có chút phi hòa cảm giác, nhưng lại không thể nói rõ vấn đề gì. Nguyên lai lại là mặc quan ủng. Phó Tranh lắc lắc đầu. Đi thôi, ra canh giờ không ngắn. Cần phải trở về, đoàn người liền cùng nhau hồi trong quân đại doanh. Công chúa, Lam Phú quay đầu lại, nhìn theo sát ở sau lưng nàng người. Ngữ khí có chút không kiên nhẫn hỏi. Vân Tử Phi, ngươi vẫn theo ta làm cái gì? Bản cung hành sự, chẳng lẽ còn muốn ngươi ở bên chỉ trỏ? Công chúa lúc trước ở đại doanh thương nghị thời gian, có thể nói hảo nhân cơ hội bỏ Phó Tranh, nhưng bây giờ đâu, kia Phó Tranh là nửa điểm tổn thương cũng không có đi trở về. Vân Tử Phi nhìn chằm chằm Hạ Lan Từ, đạo, công chúa vì mà thay đổi chủ ý. Hạ Lan Từ cười lạnh một tiếng, đáp, ngươi ở bên ngoài, chẳng lẽ nhìn không thấy lúc đó thế cục, ta như tại chỗ giết bằng thuốc độc Phó Tranh. Ngươi nghĩ rằng chúng ta đi được, Phó Tranh lưu ở ngoài cửa những hộ vệ kia, hội tùy ý chúng ta lập tức, đùa giỡn cái gì, điểm này đô nhìn bất rõ ràng, ngươi có tư cách gì vung tay múa chân. Công chúa, Vân Tử Phi một bước tiến lên ngăn ở Hạ Lan Từ trước người. nhìn chằm chằm nàng, cắn răng nói, công chúa hôm nay cùng kia phó tranh nói chuyện thật vui. Rất có tiếc rằng biết nhau chậm quá ý, công chúa thế nhưng cũng không phải là bỏ phó tranh ý. Còn là nói, công chúa căn bản là thích kia họ phó, làm càn. Hạ Lan Từ đề cao thanh âm, giận không thể yết, Vân Tử Phi, ngươi thật to gan, bậc này nói ngươi đều nói xuất khẩu. Bản cung nhìn ngươi là sống không nhịn được, công chúa bớt giận. Vân Tử Phi trực tiếp quỳ trên mặt đất, thần đối công chúa tâm ý mọi người đều biết, nhất thời tâm sinh đố kỵ miệng bất che nói. Vọng công chúa bớt giận chớ có tức quá thân thể. Thần cam nguyện bị phạt. Hạ Lan Từ hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái. Bản cung niệm ngươi nhiều năm theo bản cung tận trung cương vị. Hôm nay liền không cùng ngươi tính toán, miễn ngươi xử phạt, thế nhưng bản cung hôm nay không muốn nhìn thấy ngươi, chớ xuất hiện ở bản cung trước mặt. Nói, nàng nhấc chân, trực tiếp hồi chính mình lều lớn, gọi người đưa nước canh qua đây. Nàng thoải mái ngâm mình ở nước nóng chung, cầm trong tay một bị đồ màu sắc rực rỡ tiểu ngoạn ý. Cầm ở trong tay phản bác thưởng thức, trên mặt dẫn theo điểm mê man chi sắc, thiên hạ này, còn có thể tìm được thứ hai hội như vậy nghĩ nam tử. Coi như là cái kia luôn mồm với nàng tâm ý rõ ràng Vân Tử Phi. Quý phủ cũng là thông phòng nha đầu vài cái. Nhưng còn có cái loại đó có nhất sinh nhất thế nhất song nhân chỉ nghĩ người. Hạ Lan Từ năm vừa mới 20, này cấp niên kỷ, sớm nên lựa chọn sử dụng phò mã. Chỉ là nàng lòng dạ cao, cáo già lại cảm thấy nữ nhi này thập phần xuất chúng. Luôn luôn tìm không được làm cho người ta hài lòng phò mã chọn người. Liền một kéo lại kéo, cho đến kéo dài tới hôm nay. Hôm nay cùng phó tranh buổi nói chuyện, làm cho nàng hết sức kinh ngạc, nguyên lai, thế gian này còn có phó tranh như vậy nam tử, nguyên lai thế gian còn có cam nguyện vì một nữ nhân. Cả đời chỉ thủ một thê tử nam tử, chỉ là, như nữ tử này, là nàng nên thật tốt, nàng nằm bò ở thùng bên cạnh, nóng hôi hổi nước canh trưng bên má nàng đỏ bừng, lòng bàn tay nàng nắm tiểu ngoạn ý. Trực tiếp đem đầu của mình mai vào trong nước nóng, nhắm mắt thẳng đến ngộp đã đến giờ mới, xôn xao, một tiếng toát ra đầu. Hai quân mấy ngày điều chỉnh hậu, Thiên Vũ Bắc Cống hai quân lại lần nữa giao chiến Long Vực chiến thần. Thám tử trước đó tham được Bắc Cống kỵ binh chỉ có hơn 4.000 người. Cùng Thiên Vũ so với có mấy trăm người chênh lệch, phó tranh một chỉnh Thiên Vũ quân doanh, biết được trong quân chiến mã dồi dào. Lợi dụng trọng chỉnh kỵ binh doanh, tính toán lấy kỵ binh doanh vì tuyệt đối chủ lực đấu tranh anh dũng. Đánh vỡ Bắc Cống bày binh trận, cứ như vậy liền có thể bài trừ Hạ Lan Từ toàn bộ kế hoạch. Phó tranh ở lều lớn chung nghiên cứu xa bàn, phân tích dự đoán chính mình trong quân ưu thế cùng đối phương ưu thế. Sau đó liền dùng Hồng Lam Kỳ thay thế hai quân vị trí. Tin chiến thắng thỉnh thoảng truyền đến. Phó tranh liền cười nói, vị công chúa kia như bản vương sở liệu vậy bài trận. Xem ra này đầu đường phố phường người nói đùa, cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý, hai ngày qua đi. Như cũ là tin chiến thắng truyền đến, phó tranh thần tình đã hoàn toàn thả lỏng, quân y cho hắn đổi dược, chỉ cảm thấy vết thương một lần nữa hé, khép lại chỉ sợ lại muốn chậm chút thời gian, chính hắn cũng không phải để ý. Chỉ là, ngày thứ ba sau này, tín binh đột nhiên giơ kỳ vọt vào. Tướng quân, kỵ binh doanh gặp bị thương nặng, thất bại sử quan, có 700 hơn người bị Bắc Cống bắt giữ. Sắp tới 2.000 con chiến mã vất vả mà sinh bệnh quá độ. Chết trận xa trường, kỵ binh doanh trốn tới chỉ có hơn 1.000 người, phó tranh kinh ngạc đích đáng tức đứng lên. Sao có thể? Lần này giao chiến song phương đem hết toàn lực, chiến sự kéo dài 3 ngày 3 đêm, một hồi huyết chiến rốt cuộc ở ngày thứ tư sắc trời không rõ lúc minh chống thu binh. Đây là phó tranh xuất chinh tới nay, lần đầu tiên lấy bán bại chi tích dẫn đầu thu binh. Tin tức truyền tới Kim Châu, Ngụy Tây Đường một đêm chưa ngủ, phó tranh là không hội làm thất thủ chi chiến, lần này sao có thể ăn lớn như vậy thiệt, chỉ là... Nàng xa ở Kim Châu, tất cả tin tức đâu nguồn gốc phó tranh ký thống. Nếu như phó tranh không, liền chỉ có thể sốt ruột chờ báo nhập kinh. Phó tranh thu binh ngày thứ tư, một theo Tây Minh tới rồi người mang tin tức mệt ngã vào đại doanh cửa. Hắn nằm bò trên mặt đất, thanh âm khàn khàn, đối chủ trướng phương hướng thân thủ. Hô, ta muốn gặp vương gia. Ta có chuyện quan trọng cấp báo, phó tranh đứng ở xa bàn trước mặt. Phía sau tín binh nói xong, vẫn cúi đầu chờ xử lý. Nửa ngày phó tranh thật dài thở dài. Mà thôi, ngươi ở trên đường chuyện cũng không phải do ngươi. Đứng lên đi, một đường gấp rút lên đường vất vả cực nhọc. Nghỉ ngơi trước đi, còn lại chuyện, chậm rãi đang nói không muộn, kia tín binh bị người dẫn theo đi xuống. Phó tranh ngồi chưa động. Phó thống lĩnh nhìn hắn một cái. Tướng quân, phó tranh lắc lắc đầu. Việc này không cần nhắc lại. Lần này bại tích ta tự sẽ cùng bệ hạ bẩm báo tướng quân. Phó lão tướng quân lần này phái người qua đây. Cũng là muốn bổ cứu. Chỉ là hắn mỗi nghĩ đến vốn là tiếp tế dùng ngựa. Ngài hội sớm dùng đến trên chiến trường, phó thống lĩnh đạo. Chắc hẳn phó lão tướng quân biết được tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Tất hội thập phần tự trách, tướng quân nhưng là phải trao lão tướng quân, việc này ta tự sẽ xử lý. Ngươi không lo lắng, phó tranh cười với hắn cười. Còn bệ hạ bên kia, ta cũng trở về đi sau này, tự sẽ đi thỉnh tội. Việc cấp bách, là muốn cứu trở về kia hơn 700 tính mạng của huynh đệ, hắn lược dừng một chút. Đạo, Hạ Lan từ lần này bắt sống người của ta. Chắc hẳn sẽ chủ động đưa ra trao đổi chúng ta sớm một chút bắt Bắc Cống tù binh. Ngươi bây giờ liền đi kiểm kê hạ nhân sổ, chờ bọn họ chạy tới đề điều kiện là tướng quân. Phó thống lĩnh vội vàng đi ra ngoài. Phó tranh một người ngồi ở trong trướng, mắt nhìn chằm chằm xa bàn. Sau đó chậm rãi thở hắt ra, nhắm mắt đẹp mắt, thật lâu chưa động một chút. Phó tranh thất lễ tin tức. Ở nhiều ngày hậu truyền đến Phó Trấn Hải trong tai, hắn lập tức ngã ngồi trên ghế, nửa ngày không ngồi dậy, thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, nguyên bản hắn lo lắng chính là cái này, mà lại chính là cái này xảy ra, không phải Phó Tranh chiến thuật có lầm, cũng không phải thực lực không tốt, đây rõ ràng là chiến mã luân phiên nhiều ngày tác chiến. Mệt mỏi sở dồn, hết chương.